phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 20, góc truyện audio.com, edit Nguyễn Thị Quyền, Ground, âm thanh của sói đầu đàn chính là âm thanh bắt đầu cuộc chiến. Chỉ thấy 10 con sói xếp hàng đứng phía trước đồng loạt chia ra các phương hướng khác nhau tấn công, những phương hướng kia là phương hướng gần người bao gồm Hiên Viên Vũ và đám người Ngự Lâm Quân. Hiên Viên Vũ tránh được con sói đang lao tới hắn, tay không đọ sức với sói. Con sói như có tinh tính khéo léo tấn công những chỗ yếu hại của hắn, lợi dụng móng vuốt sắc bén tiến hành công kích vào trọng điểm. Sau khi tập kích không thành công xoay người lại bổ nhào đến động tác liền mạch nhanh chóng căn bản không có dừng lại hay do dự làm cho người ta ngay cả thở cũng không có cơ hội. Mà Hiên Viên Vũ cũng không rút kiếm ra chỉ lấy tay không vật nhau với sói, thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn tránh tập kích của đối phương, đánh qua đánh lại sói cũng không chiếm được tiện nghi càng không thể nào giết được hắn. Thật ra thì Hiên Viên Vũ đã phân tán một phần lực chú ý, hắn sợ còn có con sói khác công kích Tiêu Tương Phi nên hắn cũng không ứng phó toàn lực. Tiêu Tương Phi nhanh chóng thu hồi súng trong tay, nàng không muốn lãng phí quá nhiều đạn, đọ sức ở khoảng cách gần lấy đao làm chủ vẫn hay hơn, dao găm thụy sĩ của nàng được đặc chế trừ đặc công có thể được nắm giữ người bình thường sử dụng chỉ là loại dao găm thụy sĩ bình thường, độ sắc bén cứng rắn đương nhiên không thể so sánh với con dao thụy sĩ trong tay nàng. Một con sói nhanh chóng lao về phía nàng, nàng đang phân thần phút chốc liền tỉnh táo lại quay đầu tránh được đợt tập kích của con sói. Nàng nhanh chóng xoay người giao chiến với con sói đang nhào tới tấn công lần nữa, móng vuốt chân trước của con sói hướng về phía bộ ngực của nàng. Nàng nghiêng thân sang bên phải tránh thoát đợt tập kích thứ hai của con sói, quân đao trong tay không chút do dự nhanh chóng đâm tới trên lưng phía sau của con sói. Máu tươi vẩy ra, con sói bị một đao tuyệt mệnh, tựa hồ không nghĩ tới đối phương nhanh chóng như thế, chỉ ở đợt phản kích đầu tiên đã tổn thương đến mình. Greu, nghe tiếng sói hét thảm, ngay khi tiếp đất chỉ thấy một cái lộn vòng, nhưng rất nhanh đã đứng dậy cả thân thể quay về phía trước mặt nàng trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Nó bị nữ nhân trước mắt đả thương, nó có cảm giác không tin được ngay sau đó nó phẫn nộ chưa từng có, bất chấp cả máu tươi trên mình nó đang chảy không ngừng, nó nhìn nàng chằm chằm như cũ trong mắt là không cam lòng tức giận bắn tới nàng. Tiêu Tương Phi làm như không thấy ánh mắt thù hận đó, trong lòng nàng đang hối tiếc một đao lại không giết chết được con sói, rất tổn hại danh hào đặc công của nàng, lời này truyền đi thật không dễ nghe. Đao tiếp theo phải thủ tính mạng của nó, Tiêu Tương Phi âm thầm thề. Quả nhiên không để nàng thất vọng, con sói kia lần nữa tấn công, sói công kích không chết không dừng lại cho nên chịu đựng vết thương trên lưng, máu chảy không ngừng nó cũng muốn quyết chiến sinh tử với kẻ địch. Lần này con sói đã có kinh nghiệm, nó không công kích phía trên của nàng mà là từ bên hông, bên trái, bên phải chỉ cần có chỗ cho nó công kích nó không chút do dự. Qua vài đợt nàng tức giận, công việc của nàng luôn luôn được dạy đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng bây giờ sói không ngừng trì hoãn thời gian của nàng, mài mòn lực chiến đấu của nàng, gia tăng gánh nặng cho tư tưởng của nàng. Cách chương.